Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3607, Động Hư Nhãn Giải Phong. Cổ Phong vừa đi ra hỏa hệ tiểu bí cảnh, bốn phía, lại là rất nhiều thần ma chi khí gào thét mà đến. Bất quá Cổ Phong bên hông có lệnh bài ở, hóa thành hộ thể quang cháo, đem những cái này thần ma chi khí, toàn bộ ngăn cản ở ngoài. Cổ Phong ánh mắt rơi vào mặt khác sáu cái tiểu bí cảnh bên trên. Bây giờ, Cổ Phong có hỏa, lôi, hai loại bản nguyên, còn lại năm loại cơ sở ý cảnh, đều là đạo giai. Bây giờ Cổ Phong nghĩ chính là, lại cảm ngộ ra loại thứ ba bản nguyên. Nếu như cảm ngộ ra loại thứ ba bản nguyên, tăng thêm bây giờ hỏa chi bản nguyên là nhị giai. Cổ Phong ở tôn cấp phía dưới, sẽ triệt để vô địch, thậm chí đối mặt tôn cấp tu giả, cũng có chống cự cùng thoát đi năng lực. Chủ yếu nhất, bây giờ Cổ Phong bức thiết tăng thực lực lên. Hắn biết rõ, chỉ cần đem một loại ý cảnh cảm ngộ đến nguyên giai, bản thân tu vi, cũng sẽ tùy theo đột phá. Cổ Phong bắt đầu suy tư. Hắn hẳn là lựa chọn cái nào cơ sở ý cảnh đến cảm ngộ. Đầu tiên, phong hệ tiểu bí cảnh bị loại bỏ. Phong hệ ý cảnh không tham dự ngũ hành tương sinh, không có cách nào dùng mặt khác ý cảnh phụ trợ cảm ngộ. Ngũ hành tương sinh, Cổ Phong con mắt bỗng nhiên sáng lên, không khỏi tự nói, ngũ hành cơ sở ý cảnh bên trong, ta hỏa chỉ ý cảnh tu hành cao nhất, bước vào nguyên giai, lấy tương sinh lý lẽ, dùng hỏa phụ trợ, tu hành thổ, chính là nhanh nhất, có phương hướng. Cổ Phong không chút do dự, bay thẳng đến cái kia thổ hệ tiểu bí cảnh đi. Vừa tiến vào trong, một cỗ nồng nặc thổ mùi tanh chính là truyền đến. Trước mắt cái này tiểu bí cảnh bên trong, khắp nơi đều là thổ nhưỡng cùng hòn đá. Cổ Phong giống như tiềm nhập phía dưới mặt đất. Ý cảnh chi linh, Cổ Phong mở miệng, lập tức, thổ chi linh chính là phi ra. Bởi vì Cổ Phong thổ chi ý cảnh là lấy thôn vệ phương pháp tu hành, cho nên cái này thổ chi linh không có mở ra nửa phần linh trí. Thoạt nhìn, chỉ là một cái cổ điển thạch đầu. Hỏa chi bản nguyên, đón lấy, Cổ Phong không chút do dự, trực tiếp điều động ra hỏa chi bản nguyên, trực tiếp bắt đầu thiêu đốt. Hỏa sinh thổ, hỏa chi bản nguyên thiêu đốt phía dưới, có thể gia tốc hỏa chi ý cảnh hướng về nguyên giai thuế biến. Thổ, Cổ Phong trong đầu hiện ra nhiều năm qua đối với thổ cảm ngộ, thổ, ở khắp mọi nơi, từ cửu châu giới, thức tỉnh bắt đầu, vị trí tuế nguyệt động, là thuộc thổ, về sau cùng người chinh chiến, nhiều lần tiềm nhập lòng đất, cái kia đều là thổ, thậm chí về sau rời đi cửu châu giới, tiến vào tinh không, bước vào một khỏa lại một khỏa tinh thần, cái này mỗi một viên tinh thần hạch tâm, cũng đều là thổ, từ từ. Bốn phía cái này vô biên thổ nhưỡng bên trong, từng đạo thổ hệ thần lực, bị điều động mà ra, chui vào Cổ Phong thổ chi linh bên trong, theo đối với thổ cảm ngộ, càng ngày càng sâu, Cổ Phong thân thể, đúng là chậm rãi hiện lên tầng đất, đón lấy, vậy mà hóa đá, trong nháy mắt, chín thời gian 10 năm đi qua, ông, bên hông lệnh bài truyền đến một rung động dồn dập, bành, cũng ở thời khắc này. Cổ Phong trước mặt, cái kia bị hỏa chi bản nguyên đốt cháy trọn vẹn 90 năm thổ chi linh, rốt cục thuế biến, nguyên giai, giờ khắc này, thổ chi linh bước vào nguyên giai, biến thành thổ chi bản nguyên. Ngoại hình, biến thành một cái khí tức càng thêm cổ điển hôi sắc hòn đá. Oanh, ngay tại lúc đó, ngoại giới lôi đình vang lên, nhưng mà, lôi đình này vừa mới chém vào cái này thổ hệ tiểu bí cảnh, liền bị vô biên đất đá nuốt mất. Thổ chi bí cảnh không cho phép lôi đình tiến vào. Cái này tiểu kiếp, Cổ Phong độ quá dễ dàng. Giờ khắc này, Cổ Phong trên người đất đá trực tiếp sụp đổ vỡ vụn. Thần vương lục trọng, Cổ Phong mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang lấp lóe. Thổ chi ý cảnh bước vào nguyên giai, Cổ Phong tu vi tùy theo đột phá, bước vào thần vương lục trọng. Thậm chí bởi vì thổ hệ tiểu bí cảnh đặc thù, liền lôi kiếp đều tỉnh, lại thứ ba bản nguyên. Cổ Phong nhìn trước mắt cái này cổ điển thạch đầu, trong mắt sáng lên, mà cũng ở giờ phút này, Cổ Phong mắt trái, vậy mà truyền đến từng đợt cảm giác đau đớn. Đón lấy, động hư nhãn, đúng là tự chủ từ Cổ Phong trong mắt trái phi ra. Phi ra về sau, động hư nhãn là quả cầu đá trạng thái. Giờ khắc này, giống như bị thổ chi bản nguyên hấp dẫn. Quả cầu đá ra, không ngừng chóc ra, cái kia rơi xuống ra đá. Vậy mà toàn bộ bay về phía thổ chi bản nguyên, tiếp lấy dung nhập trong đó. Cuối cùng, ra đá hoàn toàn chóc ra. Động hư nhãn, triệt để biến thành một con mắt. Tựa như, có cái gì phong ấn, được mở ra đồng dạng. Vậy mà cùng Cổ Phong nhiều hơn một loại tâm linh tương thông cảm giác. Cái này, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, viên này ánh mắt, giống như, nguyên bản là thuộc về mình một dạng. Nhưng Cổ Phong bản thể, liền ở Thiên Lao Cốc. Cổ Phong biết rõ, bản kia thể, không có thiếu thốn con mắt a. Nhưng, trước mắt viên này ánh mắt huyết mạch tương liên cảm giác, lại là từ đâu đến? Dung, không nghĩ ngợi thêm, Cổ Phong lần nữa đem động hư nhãn dung nhập trong mắt trái. Theo bản năng vừa nhìn, đón lấy, cái này ánh mắt trực tiếp liền xuyên qua hư vô. Cổ Phong nhìn thấy, lôi chi bí cảnh bên trong, Hoàng Diễn, đang bị lôi điện không ngừng phách. Kim chi bí cảnh bên trong, Chu Lăng bị vô số kim loại bao khỏa. Bản thân có thể trực tiếp xem thấu đại hoang hư không vách ngăn. Cổ Phong trong lòng kinh hãi. Đại hoang hư không vách ngăn là bực nào cường đại. Tại Cửu Châu cùng hư không giới thời điểm, động hư nhãn có thể xem thấu hư vô, nhưng cũng là có cuối. Mà tới được thần giới về sau, cái này xem thấu tất cả lực lượng, triệt để nhận lấy hạn chế. Bởi vì thần giới hư không vách ngăn quá mạnh, mà bây giờ động hư nhãn, vậy mà có thể xem thấu thần giới hư vô. Đây là cường đại cỡ nào? Nói cách khác, sau này mình ngồi ở trong nhà, liếc mắt liền có thể xem thấu vạn vật. Đem khiếp sợ trong lòng chậm rãi bình phục, Cổ Phong nhìn về phía cái kia thổ chi bản nguyên. Chỉ thấy, giờ phút này thổ chi bản nguyên biến thành cổ điển hòn đá, phát sinh biến hóa. Trên đó, vậy mà xuất hiện từng đạo phong ấn chi văn. Quy tắc, phong, Cổ Phong trong đầu, vậy mà trực tiếp nổi lên một đạo quy tắc. Phong, có thể hóa đá địch nhân, thậm chí có thể tiếp được đất đá lực lượng, phong ấn tất cả. Cái này, bản thân lúc nào cảm ngộ quy tắc, Cổ Phong chính mình cũng mộng. Quy tắc phần linh, là bởi vì Cổ Phong trước kia thì có hỏa chi bản nguyên ở. Về sau bước vào nguyên giai, thuế biến phía dưới, cảm ngộ mà đến, quy tắc thần phạt, là mình bị đánh mấy trăm năm, cảm ngộ được, nhưng cái này thổ chi ý cảnh, chính mình mới vừa mới bước vào nguyên giai. Vậy mà, trực tiếp liền cảm ngộ ra quy tắc, đây cũng là bởi vì, động hư nhãn, Cổ Phong nghĩ đến, rất nhanh xác định đáp án này, nguyên bản động hư nhãn rất mạnh. Có thể không nhìn thần giới thậm chí đại hoang hư không vách ngăn ngăn cản. Nhưng có phong ấn gia trì ở trên đó, mới không cách nào phát huy uy lực. Mà cái này phong ấn là thổ chi bản nguyên lực lượng biến thành. Hôm nay ta ngưng luyện ra thổ chi bản nguyên, đem phong ấn động hư nhãn thổ chi bản nguyên lực lượng hấp thu. Cho nên, động hư nhãn mở ra phong ấn, uy năng thi triển hết. Đồng thời, thổ chi bản nguyên hấp thu cái này không biết tên thổ chi bản nguyên lực lượng. Phát sinh thuế biến, trực tiếp diễn hóa ra quy tắc. Cổ Phong rất nhanh, nghĩ thông suốt tất cả. Chỉ cảm thấy, hôm nay bản thân cái này khí vận, quả thực muốn nghịch thiên. Căn bản cử chỉ vô tâm. Vậy mà giải phong động hư nhãn, còn trực tiếp cảm ngộ ra quy tắc. Cái này tạo hóa quá lớn. Không không, còn đang trầm mê trong tu luyện. Cổ Phong động hư nhãn xem xét, phát hiện không còn đang hỏa bí cảnh tu luyện. Ông, cũng ở lúc này, bên hông lệnh bài sáng lên. Tiếp lấy Cổ Phong cảm thấy một cỗ vô hình lực lượng truyền đến. Bản thân trực tiếp bị bài xích đẩy ra. Thổ chi bí cảnh, hết chương.